Đệ nhất danh sách, chương 896, ta cho các ngươi tranh thủ một chút thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại thứ 6 sư yểm hộ thứ 7 sư, đệ ngũ sư, đệ nhất sư, đệ tứ sư, rốt cục tới lấy được khó được thở dốc lui lại cơ hội, bốn vị P5 tại biết được thứ 6 sư bị phục kích cũng đã minh bạch bọn họ đã thân hãm quân viễn chinh đoàn trong cạm bẫy khô nên bọn họ hiện tại muốn làm cũng không phải thương tiếc thứ 6 sư bỏ mình tướng sĩ, mà là thời gian ở giữa thi trại chỉ có bọn họ trở lại trường thành lấy nam, hỏa chủng mới có năng lực tiếp tục cùng quân viễn chinh đoàn đọ sức. Trong đó, đệ nhất sư cùng đệ tứ sư khá tốt chút, bọn họ truy kích thời điểm liền dần dần rơi vào đằng sau, hiện tại rút lui khỏi thời điểm ngược lại nhanh chóng nhất. Đệ nhất sư sư trưởng P5077 một bên chỉ huy bộ đội tự động lui lại, một bên cùng sĩ quan phụ tá cảm khái. Hắn đứng ở chỉ huy trên xe nhìn về phía bên ngoài, khi thấy các binh sĩ trên mặt tất cả đều xuất hiện mỏi mệt thần thái một khắc này, P5077 nói. Nếu như điểm tâm sáng nghe P5092 là tốt rồi, đại chiến trước mặt sao có thể cho phép cá nhân bản thân tư lợi, là chúng ta sai rồi a trưởng quan, bây giờ nói những cái này cũng vô dụng, lui lại mới là đệ nhất sự việc cần giải quyết. Sĩ quan phụ tá nói, may mà ta bộ cự ly chiến trường khá xa, dự tính 2 giờ liền có thể đến trường thành, đến lúc đó trên tường thành hỏa lực liền có thể ngăn trở mọi giờ tiếp tục truy kích. Chỉ mong AP5077 nói. Nhưng mà vừa dứt lời, bên cạnh phía sau bộ binh lữ lữ trưởng bỗng nhiên cho chỉ huy xe gọi điện thoại tới. Trưởng quan cánh bị tập kích là quân viễn chinh đoàn. Tình huống như thế nào? P5077 nhíu mày hỏi. Mọi dợ vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hẳn là sớm ngay ở chỗ này mai phục hiện tại mới đột nhiên xuất hiện. Bước thứ 3 binh lữ lữ trưởng dồn dập nói. May mà bọn họ tới chậm một bước tại chúng ta phía sau thứ 7 sư mới là bọn họ chủ yếu mục tiêu công kích ta bộ có thể mau chóng thoát khỏi bọn họ trưởng quan, đợi ngài chỉ thị ta bộ là đi trợ giúp thứ 7 sư còn là tiếp tục lui lại. P5077 lập tức sai người lấy ra địa đồ, hắn chăm chú nhìn xem phụ cận địa hình, kết quả hít một hơi lãnh khí. Này chi rất từ bộ đội cũng không phải là đã tới chậm mà là chúng ta lui lại so với bọn họ tưởng tượng nhanh. Này cánh xuất hiện binh sĩ, vốn là muốn đem chúng ta tất cả đều vây kín, không muốn dây dưa, đối phương nhất định là quân viễn chinh đoàn chủ lực binh sĩ nhất, nếu là bị bọn họ kéo ở chỗ này, liền tất cả đều đã xong, quảng cáo. Thu được, bộ binh lữ lữ trưởng hồi đáp, lúc này P5077 trong nội tâm một mảnh băng lãnh, nếu như không phải là thứ 6 sư thề sống chết bọc hậu trì hoãn nửa giờ, như vậy bọn họ đệ nhất sư cùng thứ 7 sư tại phía tây này một cánh tất nhiên sẽ bị mọi dợ phương bắc chủ lực binh sĩ dây dưa ở cũng liền không có cách nào khác nhanh như vậy rút lui khỏi. Nếu như đã chậm này nửa giờ, như vậy hiện tại này đột nhiên xuất hiện chủ lực binh sĩ, sẽ đột nhiên từ bọn họ phía sau xuất hiện, sau đó đem bọn họ tất cả đều ngăn ở nam trên đường đi của hồi. Mà bây giờ lại bất đồng, đệ nhất sư đã sớm rời đi vòng vây của đối phương vòng. P5077 nói, lập tức liên hệ cái khác chủ lực binh sĩ, hỏi tình huống. Rất nhanh tác chiến tham mưu lấy được từng cái binh sĩ hồi phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng chúng ta đều tại phía sau đệ tứ sư đồng dạng, sớm rời đi vòng vây, nhưng thứ 7 sư cùng đệ ngũ sư tất cả đều ở trong vòng vây, quân địch là trực tiếp từ hai cánh tiến hành bọc đánh, nếu như chúng ta chậm nửa giờ, bốn chi sư đoàn ai cũng đi không được. Bọn họ phán đoán, này phụ trách bọc đánh quân địch hai đường cộng lại 1,5 vạn nhiều người. Cũng chính là thứ 7 sư cùng đệ ngũ sư đang phân biệt đối mặt hơn 7.000 người quân viễn chinh đoàn chủ lực binh sĩ. 1,5 vạn người quân viễn chinh đoàn, đủ để ngăn trở hết gạo sạch đạn. 4 vạn hỏa chủng binh sĩ, mặc dù không thể tất cả đều giết chết nhưng ngăn đón bọn họ kéo dài tới quân viễn chinh đoàn phương Bắc chủ lực binh sĩ đến nơi còn là không thành vấn đề. Cho đến giờ phút này, thứ 6 sư thể sống chết giá trị của bọc hậu mới hoàn toàn thể hiện ra. Sĩ quan phụ tá nhìn về phía P5077. Trưởng quan, trở về tiếp ứng thứ 7 sư cùng đệ ngũ sư sao? P5077 ngồi ở trên cái ghế trầm mặc một lúc lâu sau nói. Lui lại, tiếp tục lui lại, này thời gian là thứ 6 sư dùng tánh mạng cho chúng ta đổi về tới, muốn quý trọng. Cho ta truyền được thứ 7 sư. Lúc này, thứ 7 sư tối cao tướng lãnh P5067 đang quay đầu nhìn qua phía sau cùng cánh xuất hiện quân viễn chinh đoàn, trong hỗn loạn các binh sĩ vội vàng ứng chiến, hai bên thực lực cách xa tiền tuyến binh sĩ mới vừa cùng đối phương tiếp xúc liền bị giết ngược lại một mảnh. Điện thoại vang lên, điện thoại đối diện, ta là đệ nhất sư P5077, ta bộ ngay tại các ngươi phía nam, nhưng chúng ta không thể trở về trợ giúp. Thân hãm lớp lớp vòng vây P5067 cười cười. Các ngươi đi thôi, trường thành lấy nam nhân loại, liền nhờ cậy các ngươi. P5077 trầm giọng nói, Lão đồng học, ngươi biết mình phải đối mặt cái gì sao? Đương nhiên biết, P5067 cười nói. Nhưng là không thể quang để cho P5031 một người tiếp nhận trừng phạt có phải hay không? Rõ ràng là tất cả mọi người làm sai quyết định, vậy nên vì quyết định của mình trả giá lớn. P5077 do dự một chút. Thế nhưng là, không có cái gì thế nhưng là, P5067 nói như đinh chém sắt. Thứ sáu sư có thể cho chúng ta ngăn trở mọi dợ nửa giờ, chúng ta thứ bảy sư cũng có thể vì các ngươi ngăn trở nửa giờ, ngươi bộ tiếp tục lui lại, lặp lại, ngươi bộ tiếp tục lui lại. Nói xong, P5067 liền cúp điện thoại, hắn để cho bộ hạ vì chính mình mang tới bội đao, sau đó nhấn xuống chỉ huy trên xe nút màu đỏ. Rất vinh hạnh cùng chư vị đồng sinh cộng tử, thứ sáu sư đã không có, bây giờ là chúng ta thứ bảy sư đứng sau khi đi ra. Thứ sáu sư vì chúng ta tranh thủ nửa cái giờ, chúng ta bây giờ nên vì đệ nhất sư cùng đệ tứ sư tranh thủ nửa giờ thời gian. Thời gian vật này rất quý quý đúng hay không, mỗi người cũng nói một tấc thời gian một tấc kim, ta P5067 không có nhiều tiền như vậy đi mua thời gian, chỉ có thể để mạng lại đổi. Chư vị, hôm nay tử chiến không lùi, đây là ta hòa trùng thủ hộ người Trung Nguyên loại tồn tục vinh quang. Nhưng mà ngay một khắc này, phía trước làm chiến bộ đội bỗng nhiên có người tiếp thông chỉ huy xe tần số truyền tin. Trưởng quan, đột nhiên có người ngoài tiến nhập chiến trường. Lặp lại, không biết nhân vật tiến nhập chiến trường. Ai, mấy người, P5067 sừng sốt một chút. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cái gọi là không biết nhân vật đó là đương nhiên là hòa trùng cùng quân viễn chinh đoàn người bên ngoài, có thể là vương thị người, có thể là chu thị người, hoặc là cái khác ai cũng đi, nhưng đều là không nên xuất hiện người ở chỗ này. Báo cáo trưởng quan, đối phương chỉ có hai người, là bạch sắc mặt nạ, trong truyền thuyết cái kia bạch sắc mặt nạ. Tiền tuyến hồi báo, P5067 vội vàng đi ra chỉ huy xe, hắn leo lên chỉ huy trần xe đầu, sau đó giơ lên kính viễn vọng hướng phương xa tiền tuyến nhìn lại. Giờ này khắc này, rõ ràng có hai người đang nói đao hướng chiến trường đi đến, không vội không chậm, bình tĩnh. Bất kể là hòa trùng bên này còn là quân viễn chinh đoàn, binh sĩ đều lấy ngàn nhớ, vì vậy hai cái cô lập người nhìn lên có chút đơn bạc, có chút cô độc. Hơn nữa, rất nhiều chú ý qua siêu phàm giả tin tức người cũng biết kỳ thật bạch sắc mặt nạ không phải người, mà là người nào đó năng lực, là Tây Bắc một vị đại nhân vật nào đó năng lực. Vừa nghĩ như thế đối phương chỉ có một người, thời điểm P5067 đã cảm thấy đối phương đi vào chiến trường thân ảnh càng thêm cô độc. Kính viễn vọng P5067 chợt thấy đối phương dường như đối với tiền tuyến binh sĩ nói cái gì, hắn liền lập tức hỏi. Đối phương đang nói cái gì? Tần số truyền tin trong, một người tiền tuyến tác chiến chỉ huy khó khăn nói. Hắn để cho chúng ta lui lại, hắn nói hắn tới giúp đỡ chúng ta tranh thủ một ít thời gian. Trong khi nói chuyện, phương xa còn có súng ngắm âm thanh truyền đến, bao la mà xa xưa. Hắc ám lưu, kịch tính, quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.